nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 116, Hải Khoát Thiên Không tố bổn chàng chưa beta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, Lâm Bạch Thủy được hộ tống đến trường công chúa phủ Lâm Vãn Nguyệt, gặp được nữ nhi thập phần vui vẻ. Tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, mấy ngày một dáng dấp. Hiện mặt mày tiểu Bạch Thủy có một chút bóng dáng của Lâm Vũ, mà khuôn mặt cùng cái miệng nho nhỏ lại có vài phần giống Dư Hoàn. Nam nhân Ly Quốc, đặc biệt là người có quyền cao chức trọng, cơ hồ cũng sẽ không ôm hài tử, phần nhiều là bà vú ôm. Nam nhân đứng ở kế bên trêu chọc chơi đùa cùng là độc nhất sủng ái. Lâm Vãn Nguyệt lại một chút không có cái giác ngộ này. Thời điểm nàng thản nhiên ở trước mắt bao hạ nhân trong phủ của Lý Nhàn từ trong tay bà vú tiếp nhận Lâm Bạch Thủy, chung quanh an tĩnh lạ kỳ. Tất cả mọi người đều mở cho hai mắt nhìn chằm chằm vị phò mã ra chủ động ôm hài tử, bao gồm Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Bạch Thủy hai tháng chưa từng gặp qua, tiểu gia hỏa nhìn nàng cũng có chút sợ hãi. Lâm Vãn Nguyệt thực sự bị tổn thương, ôm nữ nhi của chính mình, nhìn nàng kế thừa giọng nói và điệu bộ của người bạn cũ, trong lòng một trận hoảng hốt. Lâm Vũ là người huynh đệ tốt nhất trên thế giới này mà nàng quen được dưới thân phận Lâm Phi Tinh, Dư Hoàn là bằng hữu duy nhất của Lâm Vãn Nguyệt. Hiện tại hai người đều không còn nữa, Lâm Vãn Nguyệt ôm tiểu Bạch Thủy, cảm giác chính mình thực cô độc. Lý Nhàn vẫn luôn đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của Lâm Phi Tinh. Hoàng thất lễ pháp nghiêm khắc, đây vẫn là người đầu tiên nàng thấy nam nhân ôm hài tử, lại thấy Lâm Phi Tinh động tác thuần thục, trong lòng hiện lên một tia dị dạng. Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh tự nhiên quay lại nhìn chính mình một cái, rồi lại quay trở về. Liền mạch đi tới bên cạnh Lâm Phi Tinh, tiểu Bạch Thủy mở to đôi mắt tròn xoay ngập nước nhìn Lâm Phi Tinh, liền nhẹ giọng nói. Bạch Thủy chung quy ngồi xe ngựa đi một quãng đường xa, đã lâu chưa từng gặp nhau, e là có một chút sợ người lạ. Bị đánh trúng yếu hại, Lâm Vãn Nguyệt đối mặt với việc không thể chứng kiến toàn bộ hành trình tiểu Bạch Thủy trưởng thành, cảm thấy có chút tiếc nuối. Có lẽ đó là tâm tư của bậc làm cha mẹ đi. Tiểu Bạch Thủy vẫn luôn không phối hợp, bà Vũ thấy vậy liền chạy lên trước. Lão gia, phò mã gia, tiểu thư giao cho nô tỳ đi. Lâm Vãn Nguyệt lưu luyến không rời đem tiểu Bạch Thủy giao cho bà Vũ, không vui. Tiểu Bạch Thủy ổn định nằm ở trong lòng ngực bà Vú, mặt ngoài lộ ra vẻ thật cẩn thận đánh giá Lâm Vãn Nguyệt, người kia có chút gì đó xa lạ mà cũng lại có chút cảm giác thân thiết. Lý Nhàn nhìn vẻ mặt uể oải của Lâm Phi Tình, mấy ngày vừa qua cũng không cười đùa với nàng, khóe miệng gợi lên độ cong. Lâm tướng quân, tiếng la tục tằng từ đâu truyền đến? Lâm Vãn Nguyệt theo tiếng nhìn lại là thân binh của Lý Mộc, Tiêu Tử Văn. Tiêu đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Tử Văn nhìn thoáng qua Lý Nhàn, chắp tay nói. Mạt tướng Tiêu Tử Văn tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Tiêu tướng quân không cần đa lễ. Tiêu Tử Văn tiếp tục nói với Lâm Phi Tinh, đại soái không yên tâm, đặc biệt phân phối một đội thân binh hỗ trợ đưa tiểu Bạch Thủy vào kinh. Đại soái còn có một phong thư mệnh ta giao cho ngươi, ngươi nhìn liền minh bạch. Nói xong, Tiêu Tử Văn từ trong lòng ngực móc ra một phong thư có hồng sáp niêm phong đưa cho Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt trịnh trọng tiếp nhận thư, Lý Nhàn một bên vẻ mặt hiện lên một tia hiểu rõ. Đem mọi người sắp xếp, Lâm Vãn Nguyệt phát hiện Lý Mộc cư nhiên phái 2.000 người hộ tống tiểu Bạch Thủy, trong lòng trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2.000 người này cũng không phải là binh lính bình thường, đều là thân binh thân cận của Lý Mộc, có rất nhiều người Lâm Vãn Nguyệt đều gặp qua. Dự cảm xấu trong lòng Lâm Vãn Nguyệt càng thêm nùng liệt, vội vàng chào tạm biệt mọi người về thư viện trong tiểu viện. Dùng chùy thủ xé lớp niêm phong bên ngoài rồi lấy lá thư ra, chỉ thấy trong thư viết. Phi Tinh, khi ngươi xem được phong thư này, chỉ sợ ít ngày nữa liền nhận được tin tức lão phu ly thế. 2.000 người này đều là những quân sĩ trung tâm, thực sự đáng tin cậy. Y theo lễ pháp Ly Quốc để 2.000 người bọn họ làm binh phù cho trường công chúa phủ. Lão phu thân chúng kịch độc vô pháp cứu chữa, có thể nghe thấy tin tức đại hôn của ngươi cùng Nhàn Nhi ta cũng có thể yên tâm mỉm cười nơi cửu tuyền. Trước khi đi, lão phu giao cho ngươi khối lệnh bài kia chính là binh phù, ngàn vạn phải bảo hộ thích đáng. Bắc cảnh đại quân bên ngoài chỉ có 25 vạn, kỳ thật không chỉ có thế. Tiên phụ chính là huynh đệ kế nghĩa của tiên đế. Tiên đế cho phép Lý gia được bí mật tư quân này quy về đế vương điều phối, do Lý gia đời đời thống lĩnh, trong thời khắc đặc biệt nguy cấp sẽ phát huy tác dụng. Đây là bí mật chỉ có con cháu nhiều thế hệ của Lý gia bảo hộ, đời đời tương truyền. Mật chỉ độc, nếu ta độc phát thân vong, đại tướng quân phủ khó giữ được, ngươi mau chóng thu hồi mật chỉ, bảo hộ cẩn thận. Lý gia quân ẩn bên trong đại doanh Bắc cảnh, ngày thường cùng hùng nô tác chiến với những người lính bình thường giống nhau như đúc. Thế nhưng thân gánh trọng trách cần vương hộ quốc duy tôn binh phù này điều khiển. Nếu ta chết đi, Bắc cảnh tất loạn, nhớ lấy, bảo trì trạng thái bình thường, tuyệt đối không thể để lòng quân rối loạn. ngươi chỉ cần nước chảy mây trôi, tự có người bình định. Ngày nào đó nếu ngươi tiếp quản Bắc Cảnh, lão phu có 8 chữ tặng ngươi, lấy chiến dưỡng chiếm, đến điểm thì dừng. Thư tới dòng cuối bút lực đã trôi nổi, chữ viết ngổn ngang. Lý Mộc có quá nhiều suy nghĩ muốn dò xét, đáng tiếc trời không chiều lòng người, dầu hết đèn tắt. Lý Mộc có thể tự tay viết ra nhiều điều như vậy, đã là kỳ tích. Người trùng ôn nhu hương, cuối cùng sẽ đánh mất ngũ cảm, nội suy mà chết, vô cùng thống khổ. Đối với chuyện hạ độc trong thư Lý Mộc không nhắc đến một chữ. Lâm Vãn Nguyệt hồng mắt nhìn qua một lần nữa, mang theo nỗi không nỡ nồng nặc ném vào trong chậu than, tận mắt nhìn thấy bức thư kia hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nếu là Lâm Vãn Nguyệt trước kia chắc chắn là tiểu tâm bảo tồn, quyết định không nỡ tiêu hủy. Cùng Lý Nhàn thành thân bất quá chỉ mới mấy ngày, mặc dù Lý Nhàn cái gì cũng không có dạy nàng thế nhưng nàng lại học được cách phải xử lý như thế nào cho ổn thỏa. Lâm Vãn Nguyệt mở tay nải mang theo khi nhập kinh, bên trong có mấy bộ quần áo, bên dưới là một khối tấm gỗ khắc 117 dấu, bên dưới tấm gỗ kia là một khối lệnh bài. Trên khối lệnh bài kia không có chữ cũng không có hình, cực kỳ bình thường không có gì lạ, có thể nói khối lệnh bài này giống như sắt vụn. Trước khi rời khỏi Bắc Cảnh, Lâm Vãn Nguyệt từng muốn cho Lý Nhàn một phần. Tân hôn hạ lễ, liền dùng thủ đoạn lôi đình thẩm định đám tù binh hung nô kia. Bất quá cuối cùng cũng kết thúc bằng việc manh mối đứt gãy, những người liên quan đều bị chết hết. Sự việc không biết như thế nào lại để Lý Mộc biết được liền chống chọi một thân bệnh tật triệu kiến Lâm Phi Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tiên là trách nàng không biết nặng nhẹ, cuối cùng sau khi trầm mặc một lúc lâu rồi vứt một khối lệnh bài cho Lâm Phi Tinh bảo nàng phải bảo quản cẩn thận. Ngày ấy Lâm Phi Tinh còn từng hỏi Lý Mộc đây là vật gì? Lý Mộc chỉ nói ngày sau tự nhiên sẽ biết được. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trên giường, trong tay nắm chặt khối lệnh bài, có lẽ đại soái muốn đợi chính mình trở lại Bắc Cảnh, chính miệng nói cho mình, lại không nghĩ rằng mình cưới công chúa, không thể trở về liền phái người mang theo tin tới. Tiêu Tử Văn đối với Lý Mộc trung thành, tận tâm, Lâm Vãn Nguyệt biết, không cần hoài nghi. Có, cần vương chi sứ, trong tay, Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy chính mình dần trở nên kiên định, nàng không còn phiêu diêu như lục bình trôi nổi. Lâm Vãn Nguyệt một mình tự hỏi thật lâu, quyết định nghe theo Lý Mộc dặn, không muốn nói chuyện này cho Lý Nhàn. Đốc đốc đốc, phò mã ra, điện hạ cho mời. Ta đến ngay, Lâm Vãn Nguyệt nói, mang khối lệnh bài như cũ đặt ở trong bao quần áo, gói tay nải thả lại chỗ cũ, hết bảo trì như bình thường. Đà đảo web lậu Riap, theo dõi chuyện tại Bia, GT, Lâm Vãn Nguyệt đi vào chính điện, công chúa, ngươi tìm ta. Chấm, phò mã, phụ hoàng phái người đưa tới kim sách ngọc điệp tán thành tiểu bạch thủy mang thân phận hoàng tự thánh chỉ sắc phong quận chúa còn ít ngày nữa sẽ hạ xuống. Cảm ơn công chúa, phò mã cần gì như thế ta cũng thích tiểu bạch thủy. Không biết quân sĩ mà cựu cựu phái tới đây phò mã tính toán xử lý như thế nào. Trong thư đại soái đã phân phó, mệnh ta đem 2.000 binh sĩ này cho công chúa định đoạt. Lâm Vãn Nguyệt nói xong an tĩnh nhìn Lý Nhàn. Lý Nhàn dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Vãn Nguyệt nhẹ nhàng chậm rãi chớp mắt hai cái, mới thu mắt về, nói. Trưởng công chúa phủ sơ kiến, dựa theo lý quốc lễ pháp ta có thể có 2.000 tư binh. Vậy những quân sĩ này cứ lưu lại trong kinh, phò mã nghĩ như thế nào? Lâm Vãn Nguyệt nghe những lời nói này cơ hồ cùng những gì Lý Mộc viết trong thư giống nhau như đúc, liền nở nụ cười, trả lời. Phi Tinh không hiểu, hết thảy toàn bộ đều do công chúa định đoạt. Lý Nhàn cũng cười, biểu hiện như cũ nhất phái phong khinh vân đạm, không ai có thể từ trên người nàng thấy được tâm tư gì. Công chúa ta có chuyện muốn đi tìm đại ca thương nghị, có thể hay không rời phủ một chuyến. Phò mã cần gì phải hỏi như thế, trưởng công chúa phủ này tất nhiên là mặc cho phò mã tự do ra vào. Đa tạ công chúa, như thế ta liền đi, phò mã đi thong thả, Lâm Vãn Nguyệt sải bước ra khỏi chính điện, bên môi mang theo ý cười đẹp đẽ. Nàng cảm thấy địa vị của chính mình trong lòng Lý Nhàn đã cao lên thêm một chút. Lý Nhàn nhìn theo Lâm Phi Tinh, mãi đến tận khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất. Tiểu Từ từ bên ngoài điện đi vào, tìm thấy rồi sao? Lý Nhàn nhàn nhạt hỏi. Tiểu Từ đi đến bên người Lý Nhàn, nhỏ giọng trả lời. Hồi điện hạ, nô tỳ từ trong chậu than tìm thấy chút cho tàn, thư chỉ sợ là đã bị thiêu. Trong phòng thế nhưng có thiếu đi thứ gì không? Hồi điện hạ, nô tỳ đã cẩn thận kiểm tra qua, giống nhau, không thiếu. Bổn cung đã biết, tiểu tử buồn bực nhìn Lý Nhàn, hỏi, điện hạ đang cười cái gì, biết quá nhiều, sống không lâu, tiểu tử nghe xong Lý Nhàn nói, cười nói, điện hạ đã thật lâu không nói đùa như vậy với nô tỳ. Chủ tớ hai người nhìn nhau cười, Lý Nhàn đã từng thường xuyên cùng tiểu tử nói những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thể vào thời điểm khi Lý Nhàn không muốn trả lời vấn đề gì liền sẽ dùng những lời này để qua loa lấy lệ. Sau này, tâm trí Lý Nhàn chậm rãi thành thục, thủ đoạn linh hoạt, đã không còn vấn đề gì mà nàng ứng phó không được, những lời này liền rất ít xuất hiện. Người khác nếu nghe được Lý Nhàn nói ra những lời này, chỉ sợ là muốn quỳ xuống đất xin tha. Mà Tiểu Từ lớn lên bên cạnh Lý Nhàn, cùng nhau bầu bạn mà trưởng thành. Những lời này ở trong lòng Tiểu Từ mà nói, càng như là một câu nói vui đùa trong lúc thảnh thơi của Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt đi đến Bình Đông tướng quân phủ được Hạng Kinh Nghĩa nhiệt tình chiêu đãi. Tiểu tử ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây? Lâm Vãn Nguyệt nghiêm mặt nói. Đại ca ta có lời muốn nói với ngươi. Hạng Kinh Nghĩa thu liễm ý cười, vung tay lên. Các ngươi đều đi xuống. Vâng, đám nô bộc toàn bộ liền rời đi. Đại ca ta hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải nói sự thật cho ta biết. Chuyện gì, đại soái đến tột cùng là bị bệnh gì? Trên mặt Hạng Kinh Nghĩa hiện lên tia bi thương, thật mạnh thở ra một hơi. Đã biết rồi, đúng vậy, vậy ngươi hà tất hỏi lại ta? Chấm, Lâm Vãn Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt Hạng Kinh Nghĩa kiên định nói. Ta muốn một câu trả lời rõ ràng, nhạc phụ đại nhân, kỳ thật là chúng độc. Lâm Vãn Nguyệt nắm tay thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay bạo phát. Hạng Kinh Nghĩa tiếp tục nói, kỳ thật này cũng không phải là cái gì bí mật. Ngươi cho rằng vì sao trường công chúa hạ cùng người đã từng là phò mã tương lai, Lý Trung sẽ tự mình đến Bắc Cảnh an quân. Vì sao ta cùng với đại tẩu ngươi lại muốn tới Bắc Cảnh? Ám sát nhạc phụ chính là hai nhóm người, trong đó một nhóm người dùng chủy thủ bôi độc. Độc này tên là ôn nhu hương, là một loại độc dược phi thường âm ngoan, được chế tạo từ nhiều loại độc dược, mỗi lần phối hợp đều không giống nhau. Chỉ có người hạ độc mới có thuốc giải, chúng độc sẽ từ suy nhược cuối cùng chết đi. Mũi của Lâm Vãn Nguyệt đau xót, nhắm hai mắt lại, trong lòng tự trách không thôi, chính mình thật sự quá ngu ngốc, cho rằng chỉ có dao kiếm có thể gỡ yêu ta ít người, lại quên đi độc dược. Thân thể đại soái cường tráng như thế, làm sao sẽ vì bệnh cũ tái phát mà đau ốm trong thời gian dài như vậy? Tinh đệ, ngươi cũng không cần quá mức để tâm, chuyện này nếu như lúc đó ngươi biết được cũng không thay đổi được gì. Nhiều danh y như vậy đều bó tay không có biện pháp, ngươi có thể có biện pháp nào không? Huống hồ nhạc phụ đại nhân vì ổn định quân tâm mới cố ý lừa gạt chúng ta cũng bị hạ phong lệnh. Mọi người đều không phải cố ý lừa gạt ngươi. Cách chương.